Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 117 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 108, Trời tan đất lở. Thế nhưng đúng lúc mà Dương Thanh thầm thở phào trong lòng thì Tô Sáng lại lên tiếng. Dương Quy Quy e là gần đây không có thời gian, tới khi đó tính sao. Chủ nhiệm Tống không có thấy Phật ý, tiếp xúc với mấy vị công tử, quen rồi, thường rất là cao giá. Vậy được, nếu như Tô thiếu gia, khi nào mà xác định thì gọi một cú điện thoại, tôi sẵn sàng tiếp đãi. Đưa tay ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mịn màng của Dương Thanh. Dù sao, tôi và Dương Mỹ Nữ là chỗ quen biết cũ rồi. Dương Thanh vẫn cười quyến rũ như trước, mượn tư thế ưu nhã rụt tay lại, làm như không có chuyện gì xảy ra. Thu Ba sóng sánh liếc nhìn Tô Sáng. So với cử chỉ kiếm nhã này của hắn, câu trả lời của Tô Sáng càng quan trọng hơn. Tô Sáng không có phản ứng, chỉ im lặng uống rượu. Nhưng người khác khó chịu rồi, lão giám đốc đài truyền hình rót đầy một ly rượu muốn mời Tô Sáng uống. Lý do bồi tội vừa nãy có mặt không có thấy núi Thái Sơn. Chủ tịch Tô của chúng tôi uống rượu không tốt, ly này để tôi thay. Dương Thanh nói rồi mới cầm ly rượu đứng dậy, người hơi ngã về phía trước, ánh mắt của lão giám đốc truyền hình sáng lên. Nhìn xuyên qua cổ áo sơ mi hở trùng xuống, áo lót mỏng, nâng cặp vú trắng trơn như là mỡ đông, mang theo nhục cảm, khiến cho lão ta chỉ muốn đưa tay ra, xoa nắng thôi. Tay cầm ly rượu vang đỏ, thần trí của Tô Sáng không biết hướng tới nơi nào. Mỗi lần mà nghe tiếng của Dương Thành nói cười đối đáp, y lại cầm ly rượu lên, uống một ngụm. Rượu trong ly cũng đã hết, rồi lại đầy, đầy rồi lại uống hết. Rượu vang đỏ giảm đi, nhưng mà khuôn mặt của Tô Sáng lại càng ngày càng đỏ, càng trở nên âm trầm ít nói. Bình thường Tô Sáng rất là dễ say, y chẳng có thể uống nổi số rượu bằng nửa thế này. Y chỉ muốn say ngất đi để mà không phải nghe thấy bất kỳ một điều gì nữa. Nhưng mà càng uống, Tô Sáng lại càng tỉnh táo. Mọi âm thanh xung quanh càng nghe rõ ràng hơn. Thái độ của Tô Sáng làm cô không hiểu, mấy lần muốn khuyên nhưng mà không nói ra được. Hơn nữa cái chuyện đã tới lúc này rồi, không thể bỏ phí giữa chừng, vẫn phải là tươi cười tiếp khách. Rượu vào bụng càng khó kìm lòng, ba cái tên nam nhân si mê nhìn Dương Thanh. Qua áo sơ mi lụa mềm kia có thể thấy được cái đường cong phía dưới đầy đặn hoàn mỹ thế nào. Khuôn mặt của Dương Thanh càng đỏ lựng cám dỗ, khiến cho người ta muốn ôm vào lòng âu yếm. Chỉ tiếc là bên cạnh có hai đối thủ, trước mặt là cái vị thiếu gia khó lường. Bữa cơm kết thúc, chỉ có thể nói lời mập mờ, mong được mỹ nhân liên lạc lại sau đó rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Sáng và Dương Thanh. Cả hai không có nói gì, bầu không khí có một chút ngột ngạt. Một lúc sau, thấy Tô Sáng cứ uống rượu tì tì, không có dấu hiệu nào là dừng lại. Dương Thanh cắn môi nói, đừng có uống nữa. Tô Sáng mặt đỏ bừng bừng, hai con mắt cũng đỏ, tựa hồ cảm giác vừa nãy đã uống từng ngụm không đã, liền rót rượu đầy cho tới tận mép ly, nâng lên ngửa đầu uống cạn. Dương Thanh mới vội vàng ngăn lại, đồng thời lấy khăn lau đi cái rượu tràn ra ngoài khóe môi của Tô Sáng. Hai mắt mông lung của Tô Sáng nhìn theo chén rượu đã bị cướp đi, đưa tay ra muốn giật lại. Cậu sai rồi, đừng uống nữa chứ. Dương Thanh đặt ly rượu rời xa tầm tay của Tô Sáng, nhẹ giọng khuyên nhủ như khuyên trẻ con. Tay lấy khăn mặt khác, lau mặt cho Tô Sáng. Tô Sáng ở ra một hơi rượu, gạt tay cô ra, giọng cố kìm nén. Tại sao mà chị làm thế? Dương Thanh cứng người, động tác dừng lại. Cô thông minh như thế, chỉ cần kết hợp với phản ứng trước đó của Tô Sáng, làm sao mà không đoán ra được y nghĩ gì? Hai con mắt mơ hồ run run nói. Cậu rốt cuộc cậu nghĩ gì? Tình huống đó chỉ bảo xem tôi có thể nghĩ được điều gì khác nữa. Sắc mặt của Tô Sáng lạnh xuống, nhưng mà giọng nói như ngọn núi lửa chực chờ bộc phát. Chị còn giả ngốc sao? Chị rất là thông minh mà, chị thừa biết rồi mới đúng chứ. Dương Thành nghe Tô Sáng nói vậy, người hơi lảo đảo, dùng ánh mắt xa lạ nhìn y. Lại nghĩ tới Tô Sáng lãnh đạm suốt cả một bữa cơm, Dương Thanh bị kích thích, cười nhạt. Có phải cậu nghĩ tôi là một đứa con gái, không biết tự ái, tùy tiện lên giường với nam nhân sao? tôn trọng sự riêng tư của khách, nhưng mà khách không có gọi, phục vụ sẽ không tới làm phiền. Tòa tiểu lâu hai tầng này nằm gần cuối hội sở, càng thêm yên tĩnh. Từng lời nói của Dương Thanh đều nghe rõ ràng. Tô Sáng lúc này như đã tẩu hỏa nhập ma, không có chú ý tới ngữ khí của Dương Thanh. Chỉ thấy Dương Thanh tự mình nói ra, làm cho y cảm giác chân tay rụng rời. Dương Thanh nhìn Tô Sáng chầm chậm, từng cái phản ứng nhỏ của Tô Sáng đều bị cô thấy hết. Hàng mi dài rung rung, giọng lớn lên. Tôi hiểu, thì ra, trong mắt cậu, tôi đã không phải là một cô gái đơn thuần năm xưa làm công trong một cửa hiệu nhà cậu rồi. Lấy tiền lương đầu tiên mua kem cho cậu ăn đó. Tô Sáng nhắm mắt lắc đầu, chỉ biết liên tục lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao mà chị lại làm như thế? Hai hàng nước mắt như là chuỗi hạt châu đức chảy dài trên khuôn mặt dày công trang điểm của Dương Thanh. Nhưng mà Dương Thanh rất là quật cường, ngẩng đầu nhìn y, giọng khàn khàn. Là tôi làm cho cậu thất vọng sao? Xin lỗi, tôi đê tiện vậy đó. Đúng, tôi có rất nhiều nam nhân đó. Dung mạo của tôi, thân thể của tôi, cậu thích không? Họ rất thích đó, ai cũng thích cả. Cậu cũng là nam nhân, cậu cũng thích có phải không? Vậy thì cậu còn đợi cái gì nữa? Chúng ta đi thuê phòng đi. Nữ nhân như là tôi, phục vụ cái loại nam nhân như cậu là đương nhiên mà, có đúng không? Cậu đưa tôi lên vị trí này, không có đơn giản là vì cái lời hứa nực cười trẻ con năm xưa có phải không? Cậu thèm khát cơ thể tôi lắm có phải không chứ? Cậu muốn đợi bao lâu nữa? Tô Sáng muốn phát cuồng, gào lên một tiếng, hai tay bứt tóc ngồi sụp xuống đất. Dương Thanh chỉ là một cô gái trên 20 thôi, một cô gái hơn 20 năm sống ở thành phố nhỏ, ít gia chạm, phải gánh vác đôn hoàng trên vai, phải quan hệ, tiếp xúc với đủ loại người. Những người đó đều có địa vị xã hội không thấp, có thực quyền nhất định. Cô không có khả năng kháng cự lại bọn họ, mà với cái đám cáo già lọc lõi, một số quan hệ phải tới mức nhất định thì bọn chúng mới chịu nhả lợi ích trong tay ra. Tô Sáng trước kia cho rằng đôn hoàng đi theo con đường quật khởi tốt mà y đã vạch ra, cho nên mới có được địa vị hôm nay. Hiện giờ mới choàng tỉnh, không có đơn giản như thế, Dương Thanh phải hy sinh cho nó nhiều thế nào. Mình chỉ biết hùng tâm bừng bừng, nhìn về phía trước, nào có biết rằng mỗi lần mà dung tay quyết định, khiến cho Dương Thanh ở phía sau phải trả giá thế nào. Cô ấy phải dùng dung mạo và thân thể mỹ lệ của mình cẩn thận qua lại giữa cái đám sói đói thèm khác kia. Vì ai? Cái bữa cơm hôm nay nói rất rõ cả rồi. Trước tiên là Đường Vũ dùng quan hệ gia đình, bây giờ Dương Thanh giúp mình lôi kéo quan hệ. Tô Sáng gào lớn lên, đứng bật dậy, đưa tay nắm lấy tay của Dương Thanh kéo đi. Dương Thanh rụt tay lại nhưng mà không được, rối rít hỏi. Đi đâu? Cậu muốn làm cái gì? Không phải là chỉ muốn thuê phòng sao? Muốn phục vụ tôi sao? Tôi thấy không có cần đâu. Nơi này tốt rồi, chị chọn chỗ khéo lắm đó. Cậu muốn làm cái gì? Đã tiếp xúc đối phó với đủ loại nam nhân, thấy Tô Sáng mặt đỏ bừng bừng, hơi thở phả ra từ miệng, nóng rực như lửa. Dương Thanh làm sao mà không nhận ra được, hơi thở đầy dục vọng trộn lẫn với hơi rượu kia. Cô sợ cho tới hồn siêu phách lạc. Tô Sáng không đáp, lúc này trong đầu quy chỉ có một ý nghĩ, y muốn Dương Thanh, muốn cơ thể của cô, đi tới bế sóc Dương Thanh lên, đi về cái ghế sofa dài. Quyển 6, chương 109, câu nói khốn nạn nhất. Đừng, Tô Sáng, cậu không có được làm thế đó. Dương Thanh ra sức quẩy người, dùng hai tay đẩy Tô Sáng ra, nhưng mà làm sao khỏe bằng nam nhân say, chứa đầy ham muốn được. Lòng người sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra, cất giọng nài nỉ. Tô Sáng, bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. Dương Thanh bị Tô Sáng đẩy ngã xuống giường, khuôn mặt vốn đã phớt hồng vì rượu. Lúc này, thêm cái vận động mạnh càng đỏ rực. Cô vừa mới ngồi bật dậy, Tô Sáng nhanh tay hơn, dùng một tay giữ chặt lấy hai tay của cô, hôn như mưa lên mặt của Dương Thanh. Cậu làm cái gì thế? Buông tôi ra! Hai tay của Dương Thanh bị Tô Sáng giữ chặt trên đầu. Đầu của cô liên tục liều mạng, lắc sang hai bên, né tránh nụ hôn của Tô Sáng. Mái tóc dày công chăm sóc xõa tung, lúc nãy cô uống rượu không có ít hơn Tô Sáng chút nào. Tay chân bủng rủng, không có được bao nhiêu sức lực. Sự chống cự của Dương Thanh làm cho Tô Sáng tức giận. vì Dương Thanh chống cự không hề quyết liệt, rất nửa vời, làm trong đầu cô y liên tưởng những cái lần trước cô ấy cũng chỉ là chống cự tới mức này sao. Đau đớn, áy náy, tự trách, tức giận, các cái loại trạng thái xấu chiếm đầy đầu óc của Tô Sáng. Chuyển thành dục vọng, lúc nãy chỉ là muốn dùng thân thể của nữ nhân phía dưới để phát tiết tất cả. Không hôn được môi của cô, miệng y hướng xuống dưới, hôn lên cổ, lên xương quai xanh, hướng về cái đồ ngực căng tròn. Tô Sáng không còn lý trí suy nghĩ bất kỳ cái điều gì bình thường nữa rồi. Say rượu cùng với tâm trạng tồi tệ, khiến cho y nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất. Không có nghe Dương Thành gian lơn, một tay khống chế Dương Thành, một tay cởi cúc áo của Dương Thành. Nhưng mà tay quỳ rung lên, mất gần một phút mà không có cởi nổi, không kìm được bực bội trong lòng, nắm lấy một bên cổ áo của Dương Thành, dùng sức giật ra hết sức thô bạo. Mấy cúc áo bắn tung tóe, để lộ ra cái da thịt trắng trẻo cùng chiếc áo lót đen trắng. Sơ mi lụa mỏng manh, áo lót khác màu, mập mờ luôn là một cách ăn mặc khiêu khích mà Dương Thành thích nhất, không có kịp cởi tiếp chướng ngại vật còn lại. Tô Sáng đói khát, cúi xuống cái đồ ngực căng tròn. Dương Thành mặc áo lót mỏng, không có để mút, lờ mờ, thấy được cái chấm gồ lên. Tô Sáng cứ thế ngậm luôn cả nắm vú lẫn áo ngực bằng ren. Mặc dù còn cách lớp vải, nhưng mà đầu lưỡi nhạy bén của y vẫn cảm nhận được núm vú phía trước đã săn cứng lại, hết sức mẫn cảm. Dương Thành mặt đỏ rực như là dần dương buổi chiều. Cô mới dãy dụa dùng dãy, nhưng mà ghế sofa chật hẹp, không có tránh đi đâu được. Tay của Tô Sáng siết chặt hơn, không có cho cô một cơ hội nào. Một ký ức xấu nào đó như ùa về trong lòng, làm cho Dương Thanh càng thêm kinh hoàng, càng thêm yếu đuối. Cô chỉ còn biết vừa khóc nức nở, vừa run rẩy gian nài trong tuyệt vọng. Tô Sáng, buông tôi ra đi, tôi xin cậu mà, cậu đừng có làm như vậy. Dưới ánh sáng dịu dịu, trong căn phòng sang trọng, cô biết cái chỗ này, dù cho mình có khản cổ kêu, cũng không có ai nghe thấy. Hai vệt nước mắt chảy thành cái vệt dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô không có còn sức lực để mà đẩy Tô Sáng đang sa vào cái trạng thái gần như điên cuồng. Nhục nhã và đau đớn, Dương Thanh vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cô mới cắn môi tới ứa máu, nhưng mà phản ứng của cơ thể lại làm phản lại chủ nhân. Dần dần cơ thể của Dương Thanh chuyển từ quẫy đạp sang uốn éo như rắn, miệng thi thoảng phát ra cái tiếng rên rỉ đê mê. Đôi mắt mở to thất thần nhìn trần nhà. Dương Thanh không có chút kháng cự nào cả, từng cơn khoái cảm lan tỏa toàn thân. Cái cổ ưu nhã rướn lên, mồ hôi li ti trên trán đã tụ lại nhỏ xuống. Tô Sáng thấy Dương Thanh không có còn chống cự nữa, buông tay cô ra, hai tay cùng với miệng giày dò, bàn tay của Tô Sáng sờ tới chỗ mẫn cảm của nữ nhân. Dương Thanh chỉ chờ có thế, gom hết sức bình sinh, dung tay tát một cái đớp. Mặt bị tát lệch sang một bên, đầu óc không có kịp suy nghĩ, Tô Sáng nói một câu khốn nạn nhất cuộc đời. Nam nhân khác chơi được, vì sao mà tôi không được chứ? Lạnh, lạnh cho tới thấu xương. Trong nháy mắt toàn bộ tâm trí, cơ thể của Dương Thanh như đóng băng, thậm chí gò má hồng rực vì dục vọng chưa có phai đã đông cứng bởi xương giá. Cô tựa hồ nghe thấy trái tim của mình tan vỡ. Ánh mắt của Dương Thanh nhìn Tô Sáng hết sức xa lạ, bàng hoàng, sau đó mới òa khóc, đau đớn, bẽ bàng, tủi nhục, mặc kệ là váy áo sọc sệt, kệ nửa cái bầu ngực vẫn lộ ra ngoài. Cô xô ngã Tô Sáng, nhào khỏi ghế sofa chạy đi. Tư duy đã đình trệ, còn suy nghĩ gì tới hiện trạng của bản thân nữa chứ? Tô Sáng bị xô ngã, đầu đập vào cái mép bàn, cơn đau giúp cho y phần nào tỉnh táo lại. Không chút suy nghĩ, lao theo ôm chặt lấy Dương Thanh từ đằng sau. Dương Thanh kịch liệt chống cự, giãy giụa mạnh hơn lúc nãy cả chục lần. Không có gì diễn tả hết sự hối hận của Tô Sáng lúc này, cũng không có gì bào chữa được cho lời nói đó. Nhưng y biết lúc này tuyệt đối không có thể để cho Dương Thanh đi, nếu không y sẽ hối hận cả đời. Mặc cho Dương Thanh đấm đá, quẫy đạp, Tô Sáng bế cô trở lại ghế sofa. Đến khi mà Dương Thanh mệt rồi, không còn sức chống cự, đưa tay áo muốn lau nước mắt cho cô. Dương Thanh quay đầu né tránh, Tô Sáng ôn nhu nói, ngoan, ngồi im nào. Động tác càng càng thêm nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng mà nước mắt của cô như là vô tận, lao bao nhiêu cũng không hết. Khuôn mặt của Dương Thanh hoàn toàn ngập tràn trong nước mắt, phấn xoa mặt đã bị nước mắt làm cho lem nhem, mũi vẫn phát ra cái tiếng nức nở, môi còn có vết cắn hồng hồng, nhìn dáng vẻ đó ai cũng phải đau lòng. Không nói xin lỗi, vì Tô Sáng biết bất kỳ cái lời nói xin lỗi nào cũng không có đủ bù đắp lại được. Cẩn thận y mặc y phục vào cho Dương Thanh, chải lại cái mái tóc cho cô, cởi áo khoác ngoài che kín người của Dương Thanh, sau đó bế cô rời phòng. Không khí thoáng mát của buổi tối, gió đêm thổi lồng lộng, làm tan đi ít nhiều hơi rượu. Cho dù là bước chân loạn choạng, Tô Sáng vẫn kiên quyết ôm Dương Thanh trong lòng. Đi hết con đường nhỏ, tới đường lớn trải đá, cũng không có gặp ai. Chỉ có Lễ Tân ngạc nhiên nhìn hai vị khách. Cô làm việc ở đây khá lâu, chuyện này tuy là quan đường, nhưng mà không phải là việc của mình, cho nên cúi đầu xuống, coi như không có thấy gì cả. Những nhân vật có thể tiêu phí ở đây không phải là một Lễ Tân nhỏ như cô có thể chọc vào. Tô Sáng dậy taxi, báo địa chỉ biệt thự của Dương Thanh. Rút ví, đưa một xấp tiền, không cần đếm, đưa hết cho tài xế. Tài xế rất biết điều, không có nói bất kỳ một lời thừa nào, cũng không có nhìn Dương Thanh, Tô Sáng đã ôm trong lòng. Không khí trong xe rất là yên tĩnh, Dương Thanh vẫn thi thoảng trào nước mắt. Tô Sáng ôm cô, khe khẽ vỗ lưng, không nhẹ không nặng, rất là đều đặn. Một hồi lâu sau, Dương Thanh nấc khẽ, đem kìm nén ở trong lòng phát ra, thần sắc đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chiếc taxi đi đến khu biệt thự cách xa trung tâm thành phố, khách xuống xe là đi ngay, không có dám nhìn thêm một cái. Người mua được cái biệt thự này đều có một chút lai lịch, nhưng mà tuyệt đối không phải là người thích phô trương hoặc là kẻ giàu sổi hãnh tiếng. Vì những người đó mua nhà là phải to, hai là phải đắt, ba là phải gần thành phố, còn chỗ rìa ngoại thành yên tĩnh như thế này thì họ xem thường. Khu biệt thự này là một nơi nghỉ cuối tuần của rất nhiều tinh anh, thương trường hoặc là quan viên có cấp bậc, còn ở thường xuyên chỉ có cha mẹ họ hoặc tình nhân bí mật. Người già ở đây để dưỡng lão, còn tình nhân bí mật đương nhiên là vì bí mật, cho nên hay ra vào cái nơi này, trừ người già thì là mỹ nữ. Dương Thành là một trong số mỹ nữ đó. Đi vào biệt thự hai tầng, Tô Sáng bế thẳng Dương Thanh vào trong phòng ngủ tầng 2, chuẩn bị nước nóng, lau mặt cho cô, động tác ôn nhu. Dương Thanh để mặt cho y lây quay, mắt nhìn y chầm chầm. Trải giường đệm cho Dương Thanh xong, ngập ngừng một lúc rồi mới nói, tôi ngủ ở phòng bên. Quyển 6, chương 110, chỉ là hiểu lầm. Dương Thanh là một cô gái rất mạnh mẽ, thực tế, hiểu đời. Mọi chuyện cô làm là vì Tô Sáng, hoàn toàn không phải là vì tình cảm nam nữ. Trước giờ, cô luôn coi Tô Sáng như là người thân, giống như một đứa em trai để cho cô chiều chuộng chăm sóc. Nhiều lúc lại giống như là một người anh để cho cô dựa dẫm tin cậy, như là một người trong gia đình. Xưa nay Dương Thanh cũng luôn lấy thân phận đó bao dung, nuông chiều Tô Sáng. Đúng thế là nuông chiều, để cho y lười biếng, để cho y vô trách nhiệm, một mình vất vả làm việc. Cô cũng rất là thực tế, bước ra cuộc đời, lên tới vị trí này. Càng ngày cô càng hiểu có chỗ dựa vững chắc đằng sau quan trọng thế nào. Nếu không có Tô Sáng, có lẽ đôn hoàng đã bị người khác nhảy vào sâu xé từ lâu rồi. Bởi thế, Dương Thanh đối xử rất tốt với Tô Sáng là tổng hợp nhiều yếu tố. Có tình cảm, có lý trí, nhưng mà không phải vì tình yêu, dù một thời gian thật sự cô có một chút rung động với Tô Sáng. Nhưng qua lâu rồi, Dương Thanh đã trưởng thành, cũng chính vì thế, câu nói kia của Tô Sáng tuy làm cô tổn thương rất nặng, nhưng mà sau khi trấn tĩnh lại, Dương Thanh cũng nhanh chóng tỉnh táo phân tích sự việc. Nghĩ lại, không phải là cô cũng đã nói những cái lời tổn thương Tô Sáng sao? Từ trước tới giờ, Tô Sáng chưa có bao giờ đòi hỏi gì ở cô. Y lười biếng, đùng đẩy công việc cho cô, cũng không phải là vì bản thân là ông chủ, mà giống như là một đứa em ương bướng, làm nũng thôi. Làm gì có một ông chủ nào trao toàn bộ quyền hành cho cô như thế? Điều ấy cũng là thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Tô Sáng đối với cô. Giống như cô coi Tô Sáng là người nhà, Tô Sáng cũng coi cô như là người nhà vậy. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là do xúc tác của rượu, sự ngang ngạnh trong tính cách của cả hai tạo ra một sự hiểu lầm. Tù Sáng luôn trầm ổn, nhiều năm trước đã thế rồi, vì sao mà có phản ứng quá khích, mất lý trí, thậm chí là điên cuồng như vậy? Chẳng phải là gián tiếp nói lên trong lòng của y, cô quan trọng thế nào sao? Cũng giống như cô lúc đó, chỉ vì nghĩ Tô Sáng hiểu lầm mình mà nói ra những cái lời thiếu suy nghĩ, kích thích y. Nghĩ tới đó, tuy trong lòng vẫn còn giận Tô Sáng, nhưng mà lại có một chút vui vẻ từ trong lòng sinh ra. Cô suy nghĩ như vậy, tin rằng lúc này Tô Sáng cũng đã trấn tĩnh lại suy nghĩ bình thường. Cả hai đều nói những cái lời làm cho đối phương tổn thương đến vậy. Muốn quan hệ quay lại như trước kia, nhất định cần hai bên phải nỗ lực, tuyệt đối không có thể chỉ biết oán trách nhau. Bọn họ đều là người đã trưởng thành, thậm chí thành thục hơn nhiều người cùng trang lứa. Không phải là trẻ con vì một chút hiểu lầm xung đột mà giận dỗi nhau, không có thèm nhìn mặt nhau. Cũng không phải là trai gái yêu nhau vì tổn thương mà chia tay được. Bọn họ là người thân, là cộng sự kinh doanh. Đã không có thể tránh mặt nhau, vậy chỉ có thể giải quyết vấn đề. Vừa rồi Tô Sáng thể hiện sự hối hận của mình, giờ tới cùng phải có hành động. Dương Thanh đã ngừng khóc, đưa tay quệt mặt, ngẩng đầu lên. Đau đớn trong ánh mắt đã bị cô che giấu, nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười tự tin, khiêu khích như thường lệ. Định về phòng tự giải quyết sao? Khi mà dính tới chuyện mẫn cảm của mình, ai cũng có thể trở nên cực đoan. Tô Sáng cũng vậy, vì thế sinh ra hiểu lầm. Tuy nhiên, không phải là y lấy hiểu lầm bao biện cho câu nói độc ác của mình. Tô Sáng muốn cùng với Dương Thanh tiêu trừ hoàn toàn khúc mắc đó. Hiện ánh rạng đông đã ló dạng, sao không biết nắm bắt lấy? Vậy không lẽ chị định giúp tôi sao? Đừng có mơ, cậu nghĩ tôi là loại nữ nhân để cho nam nhân chơi đùa vậy sao? Dương Thanh biểu môi nói một lời hai ý. Cậu tự gây họa thì cậu tự chịu đi. Dù phân tích được là mình hiểu lầm, nhưng mà nghe Dương Thanh xác nhận, Tô Sáng thấy người nhẹ đi một nửa, giảm bớt nhiều dây dứt tội lỗi. Xin lỗi, chuyện hôm nay là do tôi sai. Trước đó, Tô Sáng không có nói xin lỗi vì lo kích thích Dương Thanh, cũng không có giống muốn giũ bỏ trách nhiệm, nhưng mà lúc này không thể không chân thành nói một câu xin lỗi. Tôi cũng không có nên nói những lời đó với cậu là tôi sai trước. Hai người nói mấy câu gượng gạo, trong phòng yên tĩnh lại, song bầu không khí hòa hoãn nhiều. Cho dù là Dương Thanh có tỏ ra trấn tĩnh, nhưng mà hai con mắt có phần ngơ ngác, ánh mắt che giấu thê lương đau đớn. Hai người ngày hôm nay không khác gì đột phá cái bước cuối cùng, hơn nữa còn bằng phương thức như vậy. Tô Sáng thấy tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt một cái, tất cả đều tại y. Im lặng một lúc, Dương Thanh đứng dậy mở tủ quần áo, bên trong treo mấy cái bộ quần áo nam. Tô Sáng thoáng run người một cái, tiếp đó Dương Thanh lấy cái bộ áo ngủ nam ném cho y. Tôi đi tắm, cậu cũng tắm đi, tôi đợi. Nói tới đó, ánh mắt của cô trở nên sắc bén, trừng Tô Sáng một cái. Đó là quần áo tôi mua cho cậu, chưa có đưa được đó. Đây đáng lẽ là một chuyện của bạn gái cậu mới đúng, không biết kiếp trước tôi nợ cậu cái gì nữa. Tô Sáng lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng không có nói gì, nhận bộ quần áo đi ra ngoài đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người. Tô Sáng dựa lưng vào cửa từ từ ngồi bệt xuống, tay dò đầu. Dương Thanh rất xinh đẹp, cực kỳ có sức sát thương đối với nam nhân. Tô Sáng không có quá che giấu bản năng nam nhân của mình với cô. Một phần y đã bị Dương Thanh nuông chiều thành quen, một phần đó chỉ là mang ý trêu đùa. Tô Sáng thật sự không quý đồ gì đối với Dương Thanh. Trước đó là thế, bây giờ cũng thế. Tô Sáng từng nói với mẹ mình và Dương Thanh là hai người họ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của y. Bởi thế, câu nói của Dương Thanh cũng làm cho y rất đau lòng. Có điều nếu không phải là do rượu, y không có quá khích như vậy rồi. Tô Sáng không biết sau này đối diện với Dương Thanh ra sao. Nhưng ít nhất lúc này, y có quyết định tuyệt đối không uống rượu nữa. Dương Thanh nhắm mắt ngâm mình trong cái bồn tắm lớn. Chuyện xảy ra trong tiểu lâu kia vẫn như rõ ràng trước mắt. Thậm chí lúc này nước nóng bao quanh cơ thể làm cho cô liên tưởng tới bàn tay của Tô Sáng đụng chạm khắp người mình. Không có một chút phòng bị nào, cô mới cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà sau đó cô chỉ giận thôi, đau đớn vì những cái lời nói kia của Tô Sáng, lại hoàn toàn không có thấy phản cảm vì Tô Sáng suýt nữa xâm phạm mình. Gần một tiếng sau, Tô Sáng quay trở lại phòng của Dương Thành. Không phải là y tắm lâu như vậy mà sợ quay lại sớm quá, nhìn thấy cái cảnh gì không nên thấy. Dương Thành quấn khăn tắm, ngồi bên mép giường sấy tóc, vẻ mặt hoàn toàn không có khác gì bình thường nữa. Chuyện ngày hôm nay, Tô Sáng cảm thấy dù sao mình là nam nhân, nhiều chuyện phải chủ động một chút. Chị cũng quá lo rồi, Dịch Gia Thuận không có khả năng để mà kiện tôi. Chú Dương cũng không có dễ dàng bị hạ như vậy đâu chứ. Dù quan hệ với Dương gia thân thiết như vậy, Tô Sáng mới chỉ hai lần gặp Trương Thanh. Một lần khi đó Dương Bạc đã bị mời đi uống trà. Lần này bà lại xuất hiện. Tô Sáng không có cho rằng là sự trùng hợp. Nhất định có tin tức liên quan tới cao tầng của Dương Hệ rồi. Giả lại từ cái lúc xung đột xảy ra, Dương Bạc không có áp dụng bất kỳ hành động phản kháng, ngoại trừ giúp cha quy gánh áp lực, trì hoãn giảm cổ phần quá. Tô Sáng tin rằng Dương Bạc đang đợi thời cơ. Dịch gia liên kết với Quách hệ, Lô hệ, đây là đấu tranh giữa hai phái hệ, đấu tranh cấp độ này. Tô Sáng không có khả năng xen vào hay là tác động vào, chỉ có thể đợi kết quả thôi. Tính cách của Tô Sáng không hợp với quan trường thật, không có nghĩa là y không có nhìn ra được điều gì. Theo phân tích của y, lần xung đột này tuy có áp lực, căng thẳng nhưng mà không có nguy hiểm gì. Y tin vào Dương Bạc, đem suy luận của mình nói hết cho Dương Thanh nghe, cuối cùng mới nói, cho dù là kết quả xấu nhất thì chúng ta chỉ là phải rời khỏi địa bàn của Dung Thành thôi, hoàn toàn có thể làm lại và khởi đầu cao hơn mấy năm trước nhiều. Quyển 6, chương 111, trong đêm. Tô Sáng, Đôn Hoàng có lẽ chỉ là một trong rất nhiều sản nghiệp của cậu, nhưng mà đối với tôi, nó không chỉ là sự nghiệp, tôi coi nó như là một đứa con tinh thần, nhìn Đôn Hoàng lớn mạnh từng ngày là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Dương Thanh nói xong, không có đợi Tô Sáng trả lời, mở ngăn kéo, cất máy sấy tóc đi. Hôm nay tôi đã mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Được. Tô Sáng không biết nói gì thêm, gật đầu. Vậy chị ngủ ngon nha. Nói rồi quay người định sang phòng bên cạnh. Tôi không có bảo cậu đi. Dương Thanh nói xong, cởi khăn tắm, sau đó mới chui vào trong chăn. Tâm tình mới bình tĩnh lại của Tô Sáng lại sôi trào. Trời đêm yên tĩnh, nghe tiếng Dương Thanh cởi khăn tắm lên giường, tim của Tô Sáng đập nhanh gấp mấy lần. Tô Sáng đứng đó mất 5-6 phút, cứ như là đợi Dương Thanh ngủ rồi bỏ đi vậy, nhưng mà Dương Thanh không có định tha cho y. Cậu làm chuyện đó với một cô gái rồi định cứ thế mà đi sao? Đã không còn giận rồi, lại vẫn muốn dằn vặt mình. Hít sâu một hơi, Tô Sáng quay người lại, thấy Dương Thanh đã quấn kín người trong chăn. Bên cạnh không biết từ lúc nào có thêm một cái chăn nữa rồi. Thất vọng có phải không? Dương Thanh chỉ cái đầu thò ra ngoài, nhìn Tô Sáng cười trêu chọc. Tôi chỉ coi cậu như là một đứa em trai thôi. Tô Sáng vừa nhẹ nhõm lại bỗng dưng có một chút bực bội, đi thẳng tới giường hậm hực nói. Thật trùng hợp, trước nay tôi cũng xem chị như là em gái thôi. Rồi mở chăn bên cạnh chui vào. Đừng có tắt đèn. Tôi thích để đèn khi mà ngủ, ngủ ngon nha. Dương Thanh nói xong, nhắm mắt lại. Cứ thế mà ngủ sao? Vậy là xong rồi sao? Cuộc sống luôn tràn ngập những cái bất ngờ. Tô Sáng không ngờ một bữa cơm mà mình gây ra cái tai họa lớn như vậy. Không ngờ một buổi tối hoang đường như vậy. Lại khép màn trong lặng lẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dương Thanh ngủ rồi, nhưng mà Tô Sáng không thể ngủ được. Dù chuyện hôm nay là hiểu lầm được cởi bỏ rồi, hai bên đều có một phần lỗi về mình. Thậm chí quan hệ hơn người ở điểm nào đó còn có tiến bộ. Tô Sáng dám chắc cái điều này, Dương Thanh về sau lợi dụng cái điểm ấy để mà tùy tiện gì, thi thoảng sẽ nhắc nhở chú ý nhớ bản thân đã làm gì. Nhưng mà nói thế nào á, Tô Sáng làm tổn thương Dương Thanh là không thể chối cãi. Dương Thanh không thể không có một chút khúc mắc nào. Có lẽ vì xưa nay cô quá chiều chuộng y cho nên tỏ ra tự nhiên, không có để y phải mang áy náy. Tô Sáng sao có thể không áy náy chứ? Chưa kể cái chuyện kia, trước đó y đã trút gánh nặng đôn hoàng hết lên vai của Dương Thanh là sai rồi. Thêm vào, nhìn thái độ của đám nam nhân kia đối với Dương Thanh, chuyện đó rất có thể thành sự thật. Tô Sáng tính nên nói với Đỗ Đại Dĩ, cử Lý Quân hoặc là Tôn Binh làm lái xe kiêm vệ sĩ cho Dương Thanh. Nhưng mà xưa nay Dương Thanh không có tiếp xúc với nam nhân, mà để cho một nam nhân theo Dương Thanh suốt ngày cũng không có tiện. Tô Sáng cũng không thích. Tốt nhất là tuyển một nữ vệ sĩ, quyết định như vậy, dù sao y không có thiếu tiền. Dương Thanh thở rất nặng, cái mũi thanh tú phập phồng với tần suất rất nhanh. Cho dù hai con mắt nhắm nghiền, song vẫn sưng húp vì khóc. Rửa hết cái lớp phấn trang điểm, khuôn mặt vẫn không có che giấu nổi cái vẻ mệt mỏi tiều tụy, môi dưới hằn rõ cái vết cắn. Tô Sáng quay người sang, lẳng lặng chăm chú nhìn Dương Thanh rất lâu. Tư duy phát sinh chuyển biến cực lớn. Y hiểu được vì sao mà Mục Tuyền nói là mình không có quan tâm tới suy nghĩ người khác về mình là ưu điểm cũng là nhược điểm. Y hiểu mình đã bị xã hội chà đạp cho chai sạn rồi, vô cảm với rất nhiều thứ chưa có phải là trưởng thành. Một người chỉ thật sự trưởng thành khi mà họ ý thức được hai chữ trách nhiệm. Mình không có tư cách gì nặng nề, dằn vặt hay là đau khổ, phải đứng dậy, phải thay đổi thôi. Bất giác Tô Sáng nảy ra ý nghĩ, nếu hôm nay Dương Thanh không có lý trí cản mình ở cái phút chót, thì chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đó, nhìn cái đường cong uốn lượn của Dương Thanh dưới chăn mềm, người lại dần dần nóng lên, chỉ cần đưa tay ra. Không được, không được, Tô Sáng mới mạnh mẽ trấn áp ý nghĩ, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Tô Sáng ngủ rồi, nhưng mà Dương Thanh còn chưa ngủ. Khi nghe hơi thở của Tô Sáng nhẹ dần đều đều, đã ngủ sai, cô mới đột nhiên sinh ra một chút bực tức, quay người sang. Chuyện hôm nay đã qua, đúng là Dương Thanh không có muốn Tô Sáng phải dây dứt. Dù sao chỉ là chuyện hiểu lầm, hai bên cùng có lỗi, nhưng mà tuyệt đối không có cho y thoải mái. Thế nên mới gọi Tô Sáng ở lại ngủ chung với mình. Vốn tưởng y sẽ bị khổ sở, dày dò một đêm. Ai ngờ chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ như con lợn rồi, cô không tức sao được. Nghiêng người sang nhìn Tô Sáng. Đèn trần đã giảm bớt độ sáng, nhưng mà cô vẫn nhìn rõ ràng. Cái tên nhóc đó ngủ rất là ngon lành, mái tóc lúc nào cũng rối bù, lông mày dày mà đậm, sống mũi thẳng, môi rất có nét. Vốn toàn là cái đường nét nam tính, nhưng mà khuôn mặt lại nhu hòa, như là nữ tính, cho nên biến thành không có đủ mạnh mẽ nhưng mà lại có gì đó khiến cho người ta có cảm giác dễ dàng tin tưởng. Quen nhau tính ra được hơn 4 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Dương Thanh chăm chú ngắm nhìn Tô Sáng ở khoảng cách gần như vậy. Nghĩ lại, hai người bọn họ chỉ có thể nói bằng một từ duyên phận. Vì một câu chuyện trong quá khứ, Dương Thanh rất là phản cảm khi ở gần nam nhân. Chỉ có Tô Sáng là cô không có cảm thấy bài xích chút nào. Lòng hỗn loạn, hiếm khi nào bỏ hết trói buộc trong lòng, mặc dầu suy nghĩ lung tung. Lần đó ăn cơm ở trong cửa hiệu nhỏ của Hạ Hải, Tô Sáng đã nói, cảm ơn mẹ đã vất vả thời gian qua, cảm ơn chị Dương Thanh giúp đỡ chăm sóc, hai người đều là quan trọng trong đời con. Kể từ đó, cô gần như coi Tô Sáng như là máu mủ ruột thịt của mình rồi. Rồi sau đó, Tô Sáng chia sẻ với cô bí mật cực lớn. Có lẽ trên đời này, cô là một người duy nhất. Được Tô Sáng chia sẻ bí mật đó, cô từng hỏi Tô Sáng. Tư cách pháp nhân của Thục Sơn là tôi, tài khoản ngân hàng cũng lấy tên của tôi. Bây giờ, trong tài khoản có bao nhiêu tiền như thế? Cậu không sợ tôi chiếm đoạt hết sao? Lúc đó Tô Sáng ngớ người đáp, tôi chưa có bao giờ nghĩ tới. Lúc đó, cô hết sức là cảm động, cưỡng hôn Tô Sáng rồi mới bị Tô Sáng nổi điên hôn lại. Nghĩ cái quãng đời cùng nhau xây dựng cơ nghiệp nho nhỏ chung của hai người là một thời gian hạnh phúc nhất. Những cái hình ảnh không có thể quên ở quãng thời gian đó không ngừng hiện lên trong đầu. Nét mặt của Dương Thanh chuyển từ trầm tư sang cười nhẹ. Trước nay Dương Thanh không có tắt đèn khi ngủ là vì sợ, vì cô luôn ngủ một mình. Lúc này có Tô Sáng bên cạnh, Đột nhiên Dương Thanh nghĩ ra một ý nghĩ, dù sao cậu ta không có dám làm gì mình. Gần như là không cần suy nghĩ nữa, Dương Thanh đưa tay ẩn công tắc ở đầu giường. Đèn đã dục tắt, bóng đêm đã bao phủ căn phòng. Bóng đêm là đồng hành của tội lỗi, khiến cho người ta làm những cái việc không dám làm trước ánh sáng. Dương Thanh dán chăn của Tô Sáng lên, sau đó nhích người chui vào trong. Có điều chỉ tích tắc, Dương Thanh ân hận muốn quay trở ra, vì cô quên mất mình là hoàn toàn trần truồng. Tim đập thình thịch, đến bản thân cô cũng nghe thấy, chỉ sợ đánh thức Tô Sáng thì không biết giấu mặt vào đâu. Đến nhịp thở gần như là nín lại, chờ giây lát thấy Tô Sáng hoàn toàn ngủ say, không có biết gì. Dương Thanh như cá lên bờ, hít sâu một hơi. Mùi nam nhân nồng nồng chui vào trong mũi, toàn thân của cô bao phủ bởi cái mùi không hoàn toàn dễ ngửi lắm, nhưng rất là thu hút. Cô không biết vì sao vừa rồi mình nảy ra cái ý nghĩ kỳ quặc đó, rồi lại chui vào chăn của Tô Sáng, chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt đặc sắc của Tô Sáng sáng hôm sau, hay vì nhiều năm cô đơn lẻ loi, cô cũng muốn có nam nhân bên cạnh. Không đúng, mình không có cần nam nhân. Nam nhân không phải là thứ tốt đẹp gì. Cái thằng nhóc này cũng thế, có bạn gái đàng hoàng rồi vẫn hay nhìn trộm ngực của mình. Trong lúc Dương Thanh còn đang nghĩ linh tinh, Tô Sáng đột nhiên quay sang ôm lấy cô vào lòng. Quyển 6, chương 112, Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dương Thanh sợ cứng người, xấu hổ tột cùng, thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Phải làm sao bây giờ đấy? Đạp cậu ta một cái rồi du cho chính cậu ta mò sang chăn của mình sao? Hay là tiếp tục giả vờ ngủ say để cho cậu ta hiểu ra sao thì hiểu? Chần chừ một lúc không có đưa ra được quyết định, Dương Thanh phát hiện ra Tô Sáng không có động tác gì tiếp theo, hoàn toàn chỉ là hành động bản năng, hơi thở vẫn đều, vẫn là ngủ ngon như con lợn chết. Bóng tối vẫn bao phủ khắp phòng, một tay của Dương Thanh đặt lên ngực của Tô Sáng, chuẩn bị đẩy ra. Lúc này chuyển thành sờ nhẹ lồng ngực ấy, không rộng nhưng khá rắn chắc. Bên trong là nhịp tim đập mạnh mẽ khỏe khoắn. Mỗi ngày làm việc vất vả trở về, có lồng ngực như vậy ôm vào cũng là một chuyện không tệ. Chẳng nghĩ nhiều nữa, hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Dương Thanh cựa mình rồi mới tìm một vị trí thoải mái ngủ thiếp đi. Phòng bật máy lạnh, giường êm ái, lại uống nhiều rượu như vậy, Tô Sáng ngủ rất say. Sáng thấy khát nước mới thức dậy, nhưng mà còn chưa có mở mắt, đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Trong lòng đột nhiên có thêm một tấm thân mềm mại, thoáng cái Tô Sáng tỉnh ngủ hẳn. Mắt hé hé mở ra, chỉ thấy cánh tay trắng như là ngó sen ôm lấy hông của mình, bầu ngực đầy đặn dán sát vào lồng ngực. Tầm mắt di chuyển, một cái tấm lưng trơn bóng trắng mịn, cặp mông tròn trịa, là Dương Thanh. Hơn nữa còn không có mặc chút quần áo nào. Làm sao mà mình lại chui vào chăn cô ấy vậy? Tô Sáng không có hề nghĩ tới chuyện chính Dương Thanh chui vào chăn của mình, cho rằng chính mình chui vào chăn của Dương Thanh. Sợ toát mồ hôi, chuyện hôm qua còn chưa có biết giải quyết ra sao lại thêm cái chuyện này sao? Hiện giờ Tô Sáng mà nói không có giống ôm một mỹ nhân nóng bỏng, mà là giống ôm một quả bom. Hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận như là xử lý bơm mìn, Tô Sáng mới nhấc tay Dương Thanh ra, tách mình khỏi bầu vú căng tròn, rón rén xuống giường, chuồn êm như là một tên ăn trộm chuyên nghiệp. Mặt trời ấm áp chiếu qua rèm cửa sổ màu hồng, đợi cho Tô Sáng đi một lúc rồi, Dương Thanh mới lười biếng trở mình ngồi dậy, cặp vú đầy đặn trước ngực rung rinh. Nghĩ cảnh Tô Sáng sợ chết khiếp lẻn đi vừa rồi, cô không có nhịn được cười, bình thản rời giường đi vào phòng tắm. Từ trong phòng tắm đi ra đã trang điểm xong, mái tóc dài dợn sóng cũng đã được búi lên, trông vừa đoan trang thành thục. Cô mới ngồi xuống giường, lấy từ ngăn kéo tủ bên cạnh ra một đôi tất lụa màu đen, đi vào hai chân, thong thả cuốn lên trên, sau đó lấy cái quần lót trắng xỏ qua hai chân, đứng dậy kéo lên. Cái quần đã che nửa cặp mông tròn căng, tạo nên một cảnh phun máu. Dương Thanh lấy ra một cái áo lót đen rìm qua, mặc vào, áo sơ mi lụa màu đen. Cái kính chỉ để lại có một cái cúc cổ, chứ không phải là hai. Tuy thế, hai màu tương phản lại luôn dụ dỗ người ta chú ý tới hai cái ngọn núi gồ lên. Mặc thêm một cái quần âu dài, một cái vest nữ, xoay mình một cái, mỹ nữ tổng giám đốc lạnh lùng mạnh mẽ lại xuất hiện rồi. Như cái chuyện hôm qua, giống như một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tạo ra một dệt sóng lăn tăn rồi nhanh chóng biến mất. Chà, đúng là tuyệt vời, con biết cả rồi, chiêu này của cha đúng là hả giận vô cùng. Trên bàn ăn, Dịch Lực Quang liếc trộm cha mình mấy lượt, đợi thời cơ nịnh nọt. Lại nghe mấy cái chuyện linh tinh gì ở bên ngoài chứ? Dịch Gia Thuận lấy khăn lao tài, cầm cái bát cơm lên. Bà Dịch mặt rộng mày dày, trong bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng mà đôi mắt tinh minh. Con nó hiếm khi ở nhà ăn cơm, ông đừng có hơi một chút là mắng mỏ nó. Cho dù nó có ra ngoài hư hỏng ra sao, thì nó cũng là con trai của ông đó. Ông đừng có quên nó mang dòng máu của ông, là người kế thừa của ông đó. Còn không có hơn những kẻ bề ngoài, cung kính nịnh bợ, chẳng có biết bên trong nghĩ cái gì. Dịch Gia Thuận có điểm này rất đáng khen ngợi. Ông ta từ một công nhân nhà máy cho tới chủ tịch tập đoàn trụ cột kinh tế của cả thành phố. Nhưng mà cho tới bây giờ, vẫn chung thủy với người vợ đã cùng mình thời gian khó. Bất kể bên ngoài, người ta đánh giá ông ta máu lạnh tàn nhẫn thế nào, không có biết dạy con thế nào, ở mặt tình nghĩa, không có thể bới móc. Dịch Gia Thuận không có mắng con tiếp nữa, gấp thức ăn, nhai mấy miếng mới lẩm bẩm. Tao còn cần mày nịnh bợ sao? Chà, hay nói tính con thất thường, không có gánh nổi trọng trách. Đám bọn con thế hệ này không có so được với thế hệ trước rồi. Trước kia con không phục, muốn chứng tỏ cha sai. Nhưng mà hôm nay con nhận rồi, phục rồi. Dương Bạc, thế nào chứ? Cùng lắm chỉ là múa may được ở Dung Thành thôi. Coi như là tạm thời, chú Quách không có làm gì được ông ta, thì cũng không còn sức đâu bảo vệ cho họ Tô kia. Lần này cho chúng tay trắng, quay trở về làm bình dân, đúng thân phận của chúng. Không phải là con để bụng chuyện ở Tây Lĩnh, mà vì chiến lược đánh chiếm Dung Thành của chúng ta. Chỉ cần chiếm được Đại Dung rồi, chúng ta có thể tiến hành chiến lược ở Dung Thành. Mấy cái hạng mục mà chúng ta đang tranh với Đại Dung, đợi tin Tô Lý Thành bị kéo xuống ngựa tung ra, tin rằng mấy cái vị khu trưởng ở Dung Thành sẽ vội vã mở tiệc mời cơm cha đó. Dịch Lực Quang không phải là kẻ thù dai, tới quán bar xảy ra xung đột là chuyện thường tình, qua rồi là cho qua, không có ý nghĩ trả thù. Nhưng mà chuyện ở Tây Lĩnh cho tới bây giờ không sao quên được. Nói là cái vết đen trong đời cũng không qua. Một tuần hắn đã bị cấm túc trong nhà, cũng cho hắn cái cớ tránh mặt người khác. Hôm đó đã bị ném xuống nước như một con chó chết. Bản thân hắn thấy nhục nhã vô cùng. Nếu không có vãn hồi lại được thể diện, hắn còn dên mặt lên được với ai chứ? Ngu xuẩn, kiến thức ấu trĩ, nói năng hàm hồ. Dịch Gia Thuận không kìm được giận, chỉ là muốn tát cái thằng con. Nhưng ngại vợ bên cạnh đành phải nhịn, trừng mắt giáng một cái. Cha hổ sinh con chó. Dịch Gia Thuận hận vô cùng, ông ta đâu phải là người quá chiều chuộng con. Cũng đã bắt Dịch Lực Quang làm việc từ cơ sở, đi giao hàng, đi tiếp thị, việc vất vả gì cũng bắt con phải làm. Nói tới đó cũng phải khen nó một câu, chịu khó chịu khổ thật, nhưng mà quá trình mài dũa đó không có làm nó bỏ đi cái tính phù phiếm, không có làm nó suy nghĩ sâu sắc hơn, chỉ lấy đó ra để mà làm thứ khoe khoang, khiến cho ông cực kỳ thất vọng. Thà nó im mồm, người ta còn nghĩ nó tài giỏi, chứ cứ mở miệng ra bao nhiêu cái ngu dốt phù hết ra ngoài. Những cái lời ngày hôm nay mày nói chỉ có thể ở trên bàn cơm này thôi. Tao coi như mày tán phét linh tinh đi, ra ngoài ngậm cái miệng lại, một chữ cũng không có được nói nghe chưa. Dịch Gia Thuận lạnh lùng nhìn Dịch Lực Quang. Dịch Lực Quang dạ một tiếng, bà Dịch lại nói, ông, dù con có nói không đúng, ông chỉ bảo cho nó hiểu chứ. Đài nghiến trì triết làm gì chứ. Thế nên nó mới sợ, có chuyện gì nó cũng không dám nói với ông nữa. Dịch Gia Thuận thở ra nhẹ nhẹ, hòa quản ngữ khí nói, mấy cái đứa bạn của mày đa phần đều không có đáng kết giao, toàn là một lũ a dua thôi. Đi bắt nạt người khác thì giỏi, đến khi mà có chuyện, mở mắt ra xem đi. Mày bị ném xuống ao, có đứa nào ngăn cản không? Chuyện này là một bài học cho mày sáng mắt ra. Phương Diện tính đưa ra văn kiện giam cổ phần quốc hữu mặt khác vì sự kiện Tây Lĩnh, dư luận trên tỉnh ngã về phía Trọng Phàm. Mặc dù dư luận này không có đưa tới lợi ích gì thực chất ngoài cái cớ cho Dịch Gia Thuận mạnh mẽ tiến vào Dung Thành. Ít nhất, trong muôn cái tiếng thảo phạt đó cũng khiến cho thế lực chống đối Tô Lý Thành tiếp thêm khí thế. Thế lực của Dương Bạc chỉ có địa lợi, nhưng mà sự ủng hộ trên tỉnh cũng bỏ hơn 100 triệu khởi động cái hạng mục đường ống năng lượng. Như vậy, địa lợi ít nhất ngang với Dương Bạc rồi. Đáng lẽ là Dịch Gia Thuận có thể tiến hành bước tiếp theo. Nhưng mà Dương Bạc phản ứng gần như không có, làm cho ông ta cảm thấy có mùi nguy hiểm. Bởi vậy, tới nay vẫn chỉ là tọa trấn hậu phương, chưa có ra đòn trực tiếp. Quyển 6, chương 113, bước đầu phản kích. Tiễn một nhóm người của Quốc Tư Quỷ đi, Tô Lý Thành ngồi trầm ngâm. Tằng Kha không vui, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm. Cái đám người này á, sao mà thúc giục gấp thế? Cứ như là mong người ta hỏng chuyện cho bọn chúng cười vậy. Mặc dù tức nhưng mà cũng phải nhịn, người ta cũng rất khách khí rồi, thân phận địa vị cao. Một điều tổng giám đốc Tô, hai điều tổng giám đốc Tô, nhưng mà dứt khoát muốn cho Đại Dung mau chóng đưa ra phương án hoàn thiện, việc điều chỉnh, kết cấu nội bộ, tỉnh trưởng Quách đang thúc giục. Tô Sáng từ trong phòng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Tô Lý Thành. Đáng lẽ vào cái lúc áp lực ngày càng lớn này, cha phải mang một bộ mặt nghiêm trọng mới đúng. Cha Quy không có giỏi che giấu cảm xúc lắm, lúc này rất trấn tĩnh, nghiêng ngó thăm dò. Cha sắp phản kích chưa? Tô Lý Thành quay đầu đi, về thư phòng của mình, bỏ lại một câu. Con, đừng có gây thêm loạn nữa. Tô Sáng hơi xấu hổ, từ sau sự kiện Tuyết Sơn Tây Lĩnh, độ tín nhiệm của Tô Sáng ở trong nhà tụt dốc không phanh. Đã bị gán cho một cái tội chưa đủ chín chắn hay là ỷ thành công sinh kiêu ngạo. Có điều cha chứng tỏ Dương Bạc đã nắm hết thế cục trong tay rồi. Thời cơ vừa dặn, về phòng từ cái đống tài liệu nội bộ lấy một cái bản tài liệu đã viết xong, gõ cửa thư phòng, sau đó đưa cái bài viết của mình cho cha. Cha xem hộ con có cần sửa chữa gì nữa không? Đó là cái bài viết có tiêu đề tệ nạn của biện pháp giảm cổ phần hiện hành. Tô Sáng không có ngạc nhiên, nghiêm túc xem xét nói. Ngôn ngữ nên đơn giản hơn, nên bỏ một số chỗ mà chai gạch dưới. Nhấn mạnh cái trọng điểm là đủ rồi, con viết rất tốt, lý luận đầy đủ, chặt chẽ. Nói tới đó, đặt cái bài viết xuống, nghi hoặc nhìn Tô Sáng. Có điều con nghĩ rằng một bài viết có thể ảnh hưởng tới cái gì sao? Tranh luận giảm cổ phần quốc hữu đã rất kịch liệt rồi. Ý kiến bất đồng. Ý kiến bất đồng rất nhiều. Đây là vấn đề của Trung ương, không có thể đưa ra một câu trả lời ngay. Lý luận của con cũng không phải là chưa có ai nói tới. Lại thấy mình đã kích con hơi quá. Dù sao viết ra một bài văn thế này chứng tỏ công sức nghiên cứu cùng với văn bút lý luận không có tầm thường. Tô Lý Thành mới nói thêm. Bài viết này nếu thông qua chính phủ tỉnh do truyền thông đăng công khai, có thể nói là tin tốt cho cục diện cổ phiếu của tỉnh Tây Xuyên, giúp cổ phiếu nhiều quốc sĩ, bao gồm cả Đại Dung có thể quản lại cái đà trượt giá. Còn biết, bài viết này do con tham khảo rất nhiều tài liệu, đã tổng kết lại mà thôi, con biết nó căn bản không có thay đổi được gì. Tù Sáng híp mắt lại, con chỉ muốn một số kẻ khi mà ngã xuống càng ngã đau hơn một chút thôi. Tù Sáng mới đầu không có tính xen vào cuộc đấu tranh này làm gì, cũng nhìn rõ một điều. Dịch Gia Thuận đầu tư hơn 100 triệu vào công trình ống năng lượng, cơ bản là ông ta đứng ở thế bất bại rồi. Để bảo vệ cái hạng mục này, bảo vệ chính tích của mình, nếu mâu thuẫn quá mức, đại lão tỉnh sẽ ra mặt điều hóa giúp ông ta. Nhưng mà không có chơi Dịch Gia Thuận một vố, làm sao mà Tô Sáng ngu giận. Nếu không vì ông ta chơi cái trò dư luận, Đường Vũ không có lo lắng như thế, làm cho mình mất mặt với gia đình vợ, lại còn suýt nữa xảy ra chuyện với Dương Thanh. Buổi sáng hôm đó thức dậy, Dương Thanh như là hoàn toàn không có hút mắt nữa, còn vui vẻ làm bữa sáng cho Tô Sáng. Nhưng mà Tô Sáng chưa yên tâm, mấy hôm liền tích cực chạy tới văn phòng của Dương Thanh làm việc. Kết quả đã bị Dương Thanh ném cho một đống tài liệu đuổi về nhà đọc. Tô Sáng điên, trước kia tới chỗ của Dương Thanh y được đãi ngộ như là ông hoàng vậy. Dương Thanh có sở thích làm A Hoàng, y cơ bản há mồm ra là có nước uống rồi, đưa tay ra là có cái ăn, lại còn ngắm nhìn mỹ nữ thỏa thích. Bây giờ tới nơi đó chẳng những là làm việc quần quật, còn nhón chân đi bên cạnh Dương Thanh, lại sợ nha đầu đó giận nữa. Đã vậy còn không có được lòng người ta, bị đủ thẳng cổ về nhà. Mặc dù tin mừng là Dương Thanh thật sự không có để bụng nữa, Tô Sáng nhẹ người rất nhiều. Nhưng mà nghĩ tới đãi ngộ bị mất của mình, y thấy nếu để cho Dịch Gia thoải mái thì thật là có lỗi với bản thân. Vì thế y quyết định hành động, cho Trọng Phạm một vố. Dù không có thể kéo sập tập đoàn này, cũng không có thể để cho chúng sống thoải mái. Đồng thời kiểm nghiệm xem năng lượng nắm trong tay của mình đã tới cỡ nào rồi. Tài liệu nội bộ của Tô Sáng là do Lâm Lạc Nhiên lục lọi trong nhà của Dương Bạc tuồn cho. Tin tức bên ngoài quá loạn, không có thể nắm được tình huống chân thật. Chỉ có thứ trên bàn làm việc của Dương Bạc mới giúp cho y nắm được tình hình. Tô Sáng nghĩ tới Đường Vũ, Dương Thanh, vì mình phải vất vả bôn ba. Bài viết này của Tô Sáng thực chất để cho hai cô gái thấy mà bớt lo. Sau khi mà chỉnh sửa lại bài viết, Tô Sáng đi thẳng tới thành quỷ gặp Dương Bạc để cho ông có ý kiến tham khảo và sửa chữa. Dương Bạc xem xong, phê là bài viết có đầy đủ chứng cứ cho thấy thông qua tài chính chứng khoán để mà giảm cổ phần quốc hữu là biện pháp không hoàn thiện, luận cứ thiếu toàn diện, luận điểm sâu sắc, phù hợp với thực tế, có giá trị tham khảo, đã duyệt, kiến nghị cho đăng tạp chí nội bộ. Dương Bạc sau khi mà viết xong đưa cho Tô Sáng xem, cười nói: hài lòng chưa? Bảo Lạc Nhiên á, đừng có lục lọi tài liệu của chú nữa nha, đúng là con gái lớn không có nên giữ trong nhà. Tô Sáng xấu hổ, không ngờ Dương Bạc biết hết rồi, đồng thời trong lòng càng vững tin vào phán đoán của mình. Nếu đã được Dương Bạc phê duyệt, đồng nghĩa với ông có tin tức gì đó bên trên rồi. Nếu không, đã chẳng có phê duyệt cho đăng một bài viết đối đầu với chính sách của Trung ương như thế. Tuần sau, tạp chí nội bộ Kỳ Mới của tỉnh Tây Xuyên cho đăng cái bài viết này, tên tác giả đàng hoàng ghi Tô Sáng không sửa đổi, lập tức khiến cho nhiều người sôi trào. Dịch Gia Thuận từ trong tay thư ký nhận cái tạp chí nội bộ này, ném qua một bên, hỏi Dịch Lực Quang, lúc này bị ông ta bắt đi theo bên mình để học tập. Con nghĩ xem cái bài viết này có dụng ý gì đây? Dịch Lực Quang đọc thật kỹ, luận về kiến thức kinh tế của hắn không phải là soàn. Phân tích kính kẻ thấu đáo, rất là có sức thuyết phục. Có điều một bài viết không có lay chuyển được tình thế, hơn nữa ký tên Tô Sáng lại còn do đích thân của Dương Bạc phê duyệt. Đây không phải là chó cùng rứt dậu sao? Dạng Quý thì phân tích. Xem ra quan hệ giữa Tô Lý Thành và Dương Bạc không có đơn thuần là công việc, có lẽ họ sắp phản công rồi. Dịch Gia Thuận cũng suy nghĩ như vậy, nhưng mà đối phương chưa có ra bài, cũng chỉ có thể tạm đợi xem tình hình biến hóa. Quách Giang Thiếu đã đọc cái bài viết này, bên cạnh là phó tỉnh trưởng Lô Quý Trung không có nằm trong tỉnh ủy. Lô Quý Trung xem xong ném xuống bàn. Dương Bạc không có chú ý ảnh hưởng nữa sao, ngang nhiên phát biểu ý kiến đối lập với tỉnh trưởng Quách. Ai chẳng biết cái biện pháp giảm cổ phần quốc hữu là do tỉnh trưởng Quách một tay thúc đẩy. Giờ lại phê duyệt cho đăng cái bài viết tổng kết này, lại là thằng nhãi con trai của Tô Lý Thành, chuyên gây rắc rối. Đồng chí đó quá trẻ rồi, cân nhắc vấn đề không có thấu đáo. Giờ người ngoài sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Lục đục nội bộ sao? Tranh quyền đoạt thế? Hay là người lớn đánh nhau vì chuyện trẻ con? Muốn thể hiện ủng hộ với Tô Lý Thành cũng không có thể làm như vậy. Hôm nay cơ quan âm ỉ lên cho mà xem. Thị phi, đúng là thị phi, có ai mà nhìn thấu được, có lẽ Dương Bạc chỉ quá cố chấp thôi. Quách Giang Thiếu giữ tư thái cao thượng vững vàng, mắt hơi khép lại, rất có phong phạm cao thủ. Trong mắt của Quách Giang Thiếu, Dương Bạc có bối cảnh nha nội đời ba, quả nhiên mang nhược điểm, bởi thích kiêu ngạo và nóng nảy, định sẵn không có thể đi xa được trên chính trường. Bài báo này có cái lợi rõ ràng nhất là thế lực chống đối Tô Lý Thành trong công ty đã bắt đầu dè dặt. Nếu lật đổ được Tô Lý Thành thì cũng phải để ý thái độ của Dương Bạc. Xem ra Tô Lý Thành chưa thất sủng, cho đăng cái bài viết của Tô Sáng, hàm ý quan hệ của hai nhà rất là mật thiết. Lời đồn Dương Bạc